Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử, tập 69 của tác giả Ma Lạc Duẩn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 261, vụ án. Tống Tham này trước đó một mực chắc chắn y đem kẻ cấp kia nhìn đến rõ ràng, rồi sau đó lại nói cho họa sư họa người cùng kẻ cấp kia giống nhau như đúc. Hắn đã đem bộ dáng kẻ cấp kia ghi tạc trong lòng sao? Nhưng mà ta họa cùng người nọ họa không có giống nhau. Đối với người không quá quen thuộc mà nói, có lẽ sẽ cảm thấy không khác nhau lắm. Nhưng mà Tống Tam này chính mắt thấy kẻ cấp hành hung, y không có nên quên mới phải chứ. Sở Từ nói, Tống Tam này lúc ấy đem tay áo từ trên mặt buông xuống, hắn liền cảm thấy có một chút kỳ quái. Theo lý mà nói, nếu thật là ngày đêm khóc nỉ non không ngừng, như vậy đôi mắt người này hẳn là sưng đỏ bất kham mới đúng. Tống Tam này khóe mắt một giọt nước mắt cũng đều không có. Thật là rõ ràng y trước đó đang gào khang, cho nên Sở Từ mới có thể cố ý thử y. Ý của người Tống Tam đang nói dối sao? Hứa Chinh trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Đúng vậy, y vì cái gì phải nói dối chứ? Lúc trước án tử mới vừa phát sinh, y liền tới báo án. Nếu y thật là che giấu cái gì, cũng không cần phải đến nha môn báo án chứ. Là y báo án sao? Sở Từ suy nghĩ cái gì? Đúng vậy, chính là y. Lúc trước, kẻ cấp kia mới vừa đi, Tống Tam mới liền tới nha môn báo án. Thời điểm mà chúng ta đi, người chung gia máu vẫn còn hơi ấm. Hứa Trình thở dài một hơi. Ngay đó, hắn thay phiên công việc, vừa nhận được báo án, liền đã dẫn người tới cửa, sau đó liền thấy cảnh tượng thảm trạng kia. Tiên sinh, ta có thể nhìn xem hồ sơ vụ án không? Sở Từ vẫn cảm thấy hắn thật là khả nghi. Hứa Chinh mới nghĩ sau đó nói, thứ này vốn không có nên truyền ra ngoài, người sau khi mà xem, chớ có lên tiếng. Dân, tiên sinh. Sở Từ một lời đáp ứng, sau đó mới liền đi theo phía sau Hứa Chinh, cùng đi đến trong kho đặt hồ sơ vụ án, tìm được toàn bộ cái lời khai vụ án cùng vật chứng. Trong hồ sơ vụ án này phát sinh ở 5 ngày trước, cũng chính là ngày 27 tháng 10, buổi tối, đại khái hơn 9 giờ tối. Người tới báo án nói, lúc ấy người chủ nhà đã nghỉ ngơi, y bởi vì bụng không có thoải mái, liền đi nhà xí. Kết quả kẻ cấp kia lẻn vào trong phòng, bắt đầu giết hại người. Chung gia, hung khí là một thanh đao lớn, lúc ấy người nọ không có mang đi, sau khi mà giết người, liền đem hung khí để lại. Sở Từ lật xem một chút, ghi chép hiện trường. Mặt trên nói nguyên nhân chết người chung gia, xác thật là bị thương bởi đao. Ngoại trừ cái vết đao trên người, lại không có miệng của vết thương khác, người chết phân bố ở ba nơi trong phòng, phòng ngủ cùng trước sau sân nhà. Tiên sinh, các người có từng điều tra rõ động cơ gây án của hung thủ chưa? Là trả thù hay là cướp tiền hay là mặt khác? Có thể làm ra thảm án giết hết cả nhà nếu không có huyết hải thâm thù, đúng là không có thể nào nói nổi rồi. Làm sao lại không tra chứ? Mấy ngày nay, người của chúng ta khắp nơi hỏi thăm, phát hiện chung gia này chính là thương nhân bình thường. Ngày thường cũng chưa có từng trải qua cái việc gì bịp bợm lừa gạt. Bán đồ cũng chưa từng thiếu cần thiếu lạng. Nghe hàng xóm láng giềng nói, người nhà của bọn họ tính tình còn tính là ôn hòa. Hẳn là không có đến mức cùng với người kết xuống thù hận. Hơn nữa, chung lão gia tuy coi là đại thiện nhân, nhưng mỗi phùng quyên tiền, y đều khẳng khái giúp tiền. Cũng không biết là người như thế nào mới có thể đối với bọn họ xuống tay nữa. Hứa Chinh lại thở dài. Nói như vậy, mục đích của bọn hắn là cầu tài sao? Chung gia tiền tài có thiếu không? Động cơ giết người nhất định là tồn tại. Tổng là không có đến mức nói là nhàn rỗi, nhàm chán rồi tiến vào diệt toàn môn nhân gia đi. Bởi vì người của chung gia toàn bộ đã chết rồi. Tống Tam này chỉ là người giúp việc bếp nút thôi, cho nên y cũng không có rõ ràng lắm cái đồ vật chung gia có thiếu không. Bất quá, hiện trường nhìn thấy hắn hẳn là còn không kịp lấy cái đồ đã bỏ chạy đi mất rồi. Sở Từ trong hồ sơ vụ án tìm kiếm một trận, đem lời khai của Tống Tam tìm ra tới. Bên trên nói y tiêu chảy ngồi sớm ở nhà xí, sau đó nghe được trước diện có người kêu thảm thiết, y mới lập tức liền kéo quần chuẩn bị xem chuyện gì. ai ngờ còn không có đi ra ngoài, liền đã thấy một mãnh hán cầm đao lớn hướng người đuổi theo, sau đó một đao bổ vào trên đầu người nọ. Y sợ cho tới mức chân đều đã mềm, dưới sự khiếp sợ không có thể đi ra ngoài nghĩ cách để mà cứu viện, vì thế còn thống khổ không thôi. Rồi sau đó y nghe thấy chung quanh không có động tĩnh mới lén lút từ cửa nhỏ hậu viện chạy đi báo án. Hung thủ kia có lẽ là phát hiện cái gì, lúc nhóm nhà sai đến cũng đã chạy rồi. Nói cách khác, hung thủ kia giết dưới 15 nhân khẩu Trung gia, lại cái gì cũng không lấy liền đi sao? Sở Từ mới đem nghi vấn của mình nói ra, Hứa Chinh cũng giải thích không được. Lúc này đúng là cái chỗ bọn họ cảm thấy nghi hoặc. Tiên sinh, hôm nay sắc trời cũng đã tối rồi, chúng ta trở về đi. Ngày mai ta bồi ngài đi hiện trường của vụ án, nhìn xem còn có cái dấu vết gì để lại không có bị phát hiện. Sư mẫu cũng thật sự lo lắng cho ngài đó. Hiện tại một chốc một lát cũng giải thích không có rõ. Sở Từ liền khuyên tiên sinh trở về nhà nghỉ ngơi dưỡng sức. Hứa Chinh mới gật đầu, hắn đã 2-3 ngày không có trở về nhà, thầy trò hai người mới trở lại Hứa gia. Sở Từ bồi y ăn một chút gì đó mới từng người trở về phòng. Lúc này chiếu cố Sở Từ vẫn là hạnh tử, nàng mang nước tới cho Sở Từ, lại phát hiện người vốn dĩ đã chuẩn bị nghỉ ngơi lại ngồi xuống án thư đang viết cái thứ gì. Sở thiếu gia, ta đem nước lấy tới đây. Hạnh tử mới kêu lên, làm phiền hạnh tử cô nương để đó đi, ta đợi một lát nữa rửa mặt. Sở Từ một bên viết một bên trả lời. Hạnh tử rất muốn biết là Sở Từ đang viết cái gì, nhưng mà nàng lại sợ chính mình quấy rầy Sở Từ làm chuyện quan trọng, huống chi nàng cũng không có biết chữ, chỉ có thể lặng lẽ rời khỏi phòng, sau đó mới nhẹ nhàng đóng cửa lại. Sở Từ viết thật lâu mới buông bút, hắn đứng dậy đi qua rửa mặt, lại một khắc khi mà chạm vào nước kia sửng sốt một chút. Nước này không phải lạnh như băng như tưởng tượng của Sở Từ, mà là ấm áp. Hắn cười cười, thật là một cô nương tốt, tâm địa thiện lương, chắc là nàng mới lại đây thay đổi vài lần nước. Sau khi mà rửa mặt, Sở Từ lên giường nằm, nhắm mắt lại, còn đang chậm rãi chạy chuốt vụ án. Hắn vừa rồi đem cái điểm đáng ngờ toàn bộ viết xuống tới, nhưng mà hắn cảm thấy còn có cái thứ gì đã bị hắn xem nhẹ rồi, nhưng chính là như thế nào cũng nắm bắt không được. Nếu mà lúc này Khấu Tĩnh ở đây thì tốt rồi, y thận trọng tỉ mỉ, nhất định có thể phát hiện càng nhiều thứ. Đây là Trung gia, nhà của bọn họ mười mấy năm trước dọn lại đây, ở trong Dương Tính Phủ không còn thân nhân khác, những cái chỗ này chính là chỗ phát hiện bọn họ đó. Sở Từ theo Hứa Chinh giảng giải cẩn thận quan sát, mấy cái chỗ thi thể kia tràn đầy cái vết máu đen đỏ đỏ, cơ hồ toàn bộ trên mặt đất đều có thể thấy được thảm trạng ngay lúc đó. Thi thể người của Trung gia liền đặt ở đại sảnh, người nếu tới liền theo ta đi dâng nén hương đi. Hứa Chinh mới dẫn đầu đi vào đại sảnh, ở trong linh đường bài trí tốt, rút mấy cái nén hương bật lửa, nghiêm mặt bái bái. Sở Từ có một chút không thích ứng, nhưng mà cũng đi theo tiên sinh bước tới, cầm mấy cái nén hương bái bái, trong lòng còn yên lặng niệm vài câu hữu quái mà quái, đừng hoảng sợ khi mà thấy việc kỳ quái. Đây cũng không phải là hắn nhát gan, thật sự là 15 người nằm ở đại sảnh này, cho dù có nhóm nhà sai ở một bên, nhìn vẫn là khiếp sợ thật sự. Hứa Chinh mới thuận miệng hỏi, muốn xem một chút miệng của vết thương bọn họ không? Sở Từ rất là muốn lắc đầu, nhưng mà hắn rất muốn giúp cho tiên sinh phá án. Tuy rằng trong hồ sơ vụ án có kèm sổ tay ngộ tác, nghiệm thi rồi, nhưng mà rốt cuộc không có thể do chính mình tận mắt mà nhìn thấy rõ ràng một chút. Vì thế Sở Từ mới gật gật đầu. Hứa Chinh thấy cái bộ dáng này của hắn, trong lòng cười thầm một tiếng, sau đó phân phó nha sai đem vải bố trắng bao trùm ở bên trên xốc lên. Sở Từ chịu đựng không ổn nhìn vài lần, rồi sau đó như là phát hiện như một thế giới mới, hai mắt nhìn chằm chằm một chỗ tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Hứa Chinh theo ánh mắt hắn vọng qua, hiểu rõ, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, lớn nhỏ của Trung gia trời sinh chân cái sáu ngón chân, xác thật cùng người khác không có quá giống nhau, bất quá cũng đừng có nhìn chằm chằm vào chứ, đối với người chết bất kính đó, chúng ta đi ra bên ngoài nhìn một cái đi. Sở Từ vừa định giải thích hắn nhìn chằm chằm cho đến không phải là sáu ngón chân mà là chỗ khác. Liền thấy Hứa Chinh đi ra ngoài, hắn cũng vội vàng đi theo, đánh gãy cái lời giải thích sắp ra khỏi miệng kia. Đi qua tiền viện, đó là phòng ở người chung gia. Sở Từ mới tùy ý đi vào một gian, phát hiện trong cái gian phòng này cũng có loang lổ điểm vết máu. Trên chăn, trên màn cũng có. Giường đệm nhìn qua vô cùng hỗn độn, hẳn là khi người chết dãy dụa hoảng loạn. Nhưng mà ở chỉnh thể còn có tính sạch sẽ chỉnh tề, cũng không có dấu vết lật động. Tiên sinh, gian này là của ai đây? Gian này là của Chung lão gia cùng Chung phu nhân. Lúc ấy xác chết của hai người bọn họ, một người ở bên trong, một người bên ngoài. Nghĩ đến hẳn là Chung lão gia chặn hung thủ muốn cho Chung phu nhân chạy trốn đi. Đáng tiếc. Hứa Trình tiếc hận, thở dài. Sở Từ cao mài nhìn, tổng cảm thấy có chỗ nhìn thật không ổn rồi. Hắn đi đến mép giường, trên dưới đánh ra một hồi, đột nhiên hỏi. Tiên sinh, sau khi báo án, người của các ngươi động qua những cái nơi này sao? Hứa Trình mới lắc đầu. Người nọ vừa tới báo án, ta liền phái người đem nơi này trông coi. Phân phó bọn họ, mỗi một chỗ đều không có được nhúc nhích. Chỉ đem thi thể nâng tới trong đại sảnh thôi, xác chết ngoại trừ ngỗ tác cũng không có cho người khác động qua. Như vậy cái màn này á, chuyện như thế nào chứ? Sở Từ chỉ hai bên màn được dán gọn. Màn sao? Hứa Trình theo tay của hắn nhìn qua, sau đó mới đột nhiên trừng lớn đôi mắt. Ngươi là nói? Đúng vậy, vừa mới chúng ta đi trong đại sảnh xem qua, những người này khi mà chết người mặc trung nghi, dưới chân cũng không có giày vớ, như vậy là bọn họ hẳn là đều sau khi mà đi ngủ bị giết mới phải chứ. Nhưng mà màn lại thu lại sao? Sở Từ vỗ màn một chút, tiếp tục nói. Đây là hai loại khả năng. Một là bọn họ lúc ấy còn chưa có ngủ, hai là sau đó người lại đem màn buông dán lên lại sao? Loại khả năng thứ nhất là không có khả năng. Nếu bọn họ lúc ấy không ngủ, vậy khi mà kẻ cắp tới, bọn họ liền sẽ cao giọng kêu gọi rồi. Nếu mà bừng tỉnh lại, khắp nơi chạy trốn, lại như thế nào bị diệt toàn môn chứ? Chung gia, tuy cách nhà của người khá xa, nhưng mà hàng xóm không có nghe thấy liền cũng thôi đi. Nhưng mà người trong nhà lại không có khả năng một người đều không nghe thấy. Hứa Trình bị Sở Từ nhắc nhở, những chuyện trước đó cảm thấy là quái dị, nhưng không suy nghĩ cẩn thận cũng chậm rãi tụ lại trong lòng. Vậy chính là khả năng thứ hai, trước khi mà hung thủ giết người đem màn thu lại, cho nên cái màn này chỉ có mấy chỗ bị dính vết máu, những chỗ khác là không có. Sở Từ vừa đem móc phóng xuống liền làm rơi xuống, đem nửa bên giường che đậy kín mít. Bên trên quả nhiên chỉ có mấy chỗ dính, những cái chỗ khác căn bản không có. Theo lý thuyết hung thủ giết người hẳn là xốc lên màn trực tiếp quỳ đào mới đúng chứ. Vì sao mà còn có thể an nhàn hứng thú chậm rãi đem màn mà tu lại? Chẳng lẽ y sẽ không sợ trong cái thời gian thu màn lão gia đột nhiên tỉnh lại sao? Trừ phi. Hứa Trình biểu tình vô cùng nghiêm túc. Trừ phi y lúc ấy đã xác định Chung lão gia cùng với Chung phu nhân sẽ không có tỉnh lại. Ta lúc ấy khi xem hồ sơ liền cảm thấy kỳ quái. Chỉ một hung thủ thế nhưng có thể liền giết chết 15 người, hơn nữa lặng yên gây án không gây ra một tiếng động. Ta cảm thấy Chung gia này tất có nội tặc rồi. Hắn trước là hạ được những người khác, sau đó mới nhân lúc bọn họ bất tỉnh nhân sự lại giết người diệt khẩu. Đúng vậy, có một chút người rõ ràng ở bên ngoài bị giết, nếu là bọn họ cũng bị hạ dược, như thế nào có thể chạy ra chứ? Hứa Trình không có quá minh bạch, hẳn là trước đó nghe khẩu cung của Tống Tam, trong lòng chỉ cảm thấy gây án chính là một cái lùm cỏ võ công cao cường, phỏng đoán y có lẽ là cùng đường bí lối mới có thể xông vào Chung gia muốn giật tiền. Nhưng mà không ngờ bị người phát hiện, liền hoặc là không làm, đã làm phải làm cho đến cùng, trực tiếp đem toàn bộ người Chung gia giết chết. Nhưng lúc này ngẫm lại, cảm thấy là khắp nơi đều là lỗ hổng. Không đúng, nếu như bọn họ có thể chạy ra ngoài, vì sao mà không lớn tiếng để mà kêu la cảnh báo chứ? Xem ra lão phu đã bị Tống Tam kia làm cho đi sai đường rồi. Hứa Trình áo não không thôi, hẳn như thế nào ở phía trước không có nghĩ tới điểm này chứ? Bất quá, những người này như thế nào mà chạy đến bên ngoài? Chẳng lẽ là dược lực không đủ, bọn họ sau khi mà nghe được động tĩnh nghiêng ngã lảo đảo chạy ra bên ngoài, sau khi gặp phải hung thủ đã bị loạn đào chém chết sao? Nếu ta nói, bọn họ không phải là chạy đi ra mà là bị nâng đi ra ngoài chứ. Sở Từ nói, đây cũng là nguyên nhân khiến cho hắn hoài nghi không chỉ có một người gây án. Cho dù hung thủ có thể tự mình hạ dược tự mình giết người, cũng tuyệt đối không thể một người đem chung phu nhân này nhìn qua hơn 200 cân cùng với những người khác nâng đến các cái diện khác. Căn cứ những gì mà viết trên sổ tay của Ngộ Tác nghiệm thi, Sở Từ phán đoán người này hẳn là nam nhân sức lực không lớn, bởi vì cái vết đao trên thi thể không có tính là sâu. Trên xương cốt cũng chỉ có dấu vết nhợt nhạt. Hơn nữa mỗi người trên người không chỉ có một chỗ vết đao. Hiển nhiên hung thủ sợ một đao chém không có chết, lúc này mới nhiều thêm mấy đao. Ngươi, vì sao mà khẳng định bọn họ bị nâng đi ra ngoài như vậy chứ? Hứa Trình có một chút tò mò. Tiên sinh, mới vừa rồi trong đại sảnh chúng ta cũng đã xem qua những người chết đó. Không biết ngài có chú ý tới hay không, bọn họ chân đều vô cùng sạch sẽ, một chút cũng không có giống như là người dẫm qua bùn đất. Sở Từ nói, hắn vừa rồi trong đại sảnh chính là phát hiện cái điểm này. Hắn đêm qua liền cảm thấy cái án này điểm khả nghi thật mạnh. Chẳng qua không có chứng cứ, hắn cũng không có thể một mực chắc chắn hắn phán đoán ra chính là thật sự. Hiện tại có chứng cứ, hắn có thể xác định Tổng Tam kia nhất định là đang nói dối rồi. Hắn mới cảm thấy Tổng Tam này hẳn chính là kẻ nội tặc kia, là y đã hạ dược cho người của Dung gia, khiến cho bọn họ sau khi mệt mỏi nghỉ ngơi sớm, sau đó mở cửa đưa tới kẻ cắp đối với bọn họ xuống tay giết người, cuối cùng vừa ăn cướp vừa la làng, nương định kiến ấn tượng của mọi người để mà dẫn dắt bọn họ. Rốt cuộc đại gia trước nay đều sẽ không có hoài nghi một người chủ động báo án sẽ là hung thủ gây án. Hơn nữa, y lại là nhân chứng duy nhất chứng kiến cái vụ này. Đối với lời khai của y, tự nhiên, tin tưởng không nghi ngờ. Kể từ đó, án này đã chậm chạp, tìm không có thấy hung thủ, liền sẽ biến thành một cọc án treo. Tổng Tam bọn họ cũng là có thể bỏ trốn mất dạng. Hứa Trình hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, đã không có còn bị lá cây che mắt, hắn tự nhiên liền sẽ không có lại ngộ phán. Chương 262 về nhà. Khi mà Tổng Tam bị đưa tới trên công đường, vẫn là một cái bộ dáng khóc lóc thảm thiết như cũ. Hứa Trình đối với hắn không có đồng tình, mà đem kinh Đường Mộc đột nhiên đập một cái hỏi, người đang quỳ dưới công đường là người nào? Thảo dân là Tổng Tam, bái kiến đại nhân. Tổng Tam trong lòng mới cả kinh, dỗ dàng trả lời. Tổng Tam, tối muộn ngày 27 tháng 8, vụ án Chung gia diệt môn là người báo án sao? Dân, là tiểu nhân. Đại nhân, tiểu nhân đã đem tất cả những cái thứ biết được đều đã nói ra, không biết đại nhân còn muốn hỏi cái gì nữa? Tổng Tam nơm nớp lo sợ hỏi. Ngươi đem sự tình phát sinh vào cái đêm hôm đó, lặp lại một lần nữa đi. Hứa Trình không có lộ ra nửa điểm cảm xúc, thật giống như là chỉ xử án theo phép công mà đem quá trình lặp lại một lần nữa thôi. Đêm ngày đó, tiểu nhân ăn hư bụng vẫn luôn đều ở trong nhà xí, không có nghĩ đột nhiên nghe thấy trước diện truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Tiểu nhân đang muốn đi xem thế nào, ai ngờ vừa ra khỏi cửa, thế nhưng thấy có một cái tráng hán cầm trong tay một phen đại đao đuổi theo tiểu ngũ lại đây. Sau đó, một đao bổ vào trên đầu quy. Tiểu nhân lúc ấy liền sợ cho tới mức chân mềm, té ngã lộn nhào mà trốn vào trong nhà xí, lại không có dám ra ngoài. Sau đó lại không có nghe thấy động tĩnh khác. Lúc này mới từ cửa nhỏ của hậu viện trộm đi nhà môn báo án. Đại nhân, những lời của tiểu nhân nói toàn bộ là thật, không có dám lừa gạt đại nhân mà. Tổng Tam, những cái lời này đã nói qua thật nhiều lần, đã nói đến thuộc lào rồi, hoàn toàn không cần suy nghĩ. Tráng hán này có bộ dáng như thế nào? Hứa Trình mới lại hỏi. Mấy cái vấn đề này Tổng Tam đều đã trả lời qua, y không biết Hứa Trình vì cái gì muốn lặp đi lặp lại nhiều lần hỏi y. Nhưng mà trong nhà môn tri châu uy nghiêm, hai bên đứng đầy nha sai cầm trong tay cái gậy sát quy, hẳn không có dám hỏi nhiều, chỉ có thể lại nói một lần nữa. bộ dáng của tráng hán này người có nhớ rõ ràng hay không? Dần, lúc ấy tiểu nhân tranh chỗ tối, mặt của tráng hán này dưới ánh trăng đặc biệt là rõ ràng. Dáng vẻ hành hung đáng sợ, hắn là tiểu nhân một khắc cũng không có dám quên. Tổng Tàm nói, lại nhịn không được khóc vài tiếng. Yên lặng, tiếng kinh một đường ban một âm thanh vang lên, tiếng khóc của Tổng Tàm bị dọa cho đến cứng ở cổ họng. Ngươi nói là ngươi đem cái bộ dáng người nọ nhớ rất rõ ràng, ta đây hỏi ngươi, đây là có chuyện gì? Hứa Trình sai người trình lên hai cái bức họa kia. Hai bức họa này căn cứ đều theo lời của ngươi họa ra, nhưng mà bọn họ lớn lên lại hoàn toàn không có giống nhau. Ngươi giải thích ra sao? Tráng hán hành hung kia rốt cuộc lớn lên cái bộ dáng như thế nào? Tổng Tàm trừng lớn đôi mắt nhìn hai cái bức họa. Người bên trên này đặc thù không khác nhau lắm, chính là diện mạo lại không giống nhau. Tiểu nhân, ngày hôm qua sắc trời tối, tiểu nhân dưới ánh nến không có thấy rõ, hành hung tráng hán kia là cái dạng này đây. Tổng Tàm chỉ hướng bức họa của họa sư họa kia. Người có thể dưới ánh trăng thấy rõ ràng mặt của tráng hán kia, ngày hôm qua dưới ánh nến lại thấy không có rõ bức họa sao? Hứa Trình nghi ngờ nói, tiểu nhân đã nhiều ngày khóc róng không ngừng, hai con mắt đều khóc cho đến mơ hồ. Đêm qua, sau khi mà vị họa sư kia họa xong, tiểu nhân chỉ nhìn thấy râu này, liền cho rằng là cùng một người. Hôm nay, tiểu nhân đã thấy rõ ràng trên bức họa này không phải rồi. Tổng Tàm vẻ mặt đau khổ giải thích. Hứa Trình trong cái khoảng thời gian ngắn tiếp tục hỏi cái bộ dáng người này không rõ. Sở Từ ngồi bên cạnh ghi chép. Hắn vừa mới từ cái lời này nói ra lại nghe có một tia sơ hở. Chỉ là hiện tại không có thể báo cho tiên sinh nhà của hắn. Lúc này hắn thấy Hứa tiên sinh không có nói gì liền đi ra. Tổng Tàm, ngươi vừa mới nói ta họa không có đúng phải không? Tổng Tàm nhận ra Sở Từ chính là người hôm qua vẽ tranh kia, y mới gật đầu nói. Ngày hôm qua ta không có thấy rõ ràng, ngươi họa cùng với ta nói không phải là một người rồi. Buổi tối ngày hôm đó, ngươi xác thật, thấy rõ ràng sao? Ngươi trước đó hình như nói xuyên qua cái đèn lồng xem, như thế nào, hôm nay biến thành ánh trăng rồi. Sở Từ mới nói, còn làm bộ muốn từ trong hồ sơ vụ án tìm ra khẩu cung. Tổng Tàm sớm đã quên chính mình lúc trước nói cái gì, lúc này y nghe Sở Từ vừa nói, nghĩ tới chính mình vừa rồi, nói ở dưới ánh nến, thấy không có rõ đồ vật, lập tức khẩn trương mà nói. Ta chính là nhìn xuyên qua ánh trăng xem, ngày đó cái buổi tối trong phủ, căn bản không có đốt đèn. Sao? Ngày đó ánh trăng rất sáng sao? Đúng vậy, ngày đó cái buổi tối ánh trăng rất sáng, cái thứ gì đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Tống Tam một lần nữa khẳng định. Người xác định sao? Sở Từ xác nhận nói. Ta xác định. Tống Tam chém đinh chặt sắt mà trả lời. Đại nhân, y đang nói bậy. Sở Từ xoay người, hướng Hứa Chinh ngồi trên đầu hành lễ. Ngươi nói bậy cái gì vậy? Ta không có nói bậy đó. Tổng Tàm tức muốn học máu nói. Y mới nhớ lại một chút lời nói của mình, cảm thấy không có chỗ nào là có vấn đề. Những người khác cũng sờ không có được đầu óc. Như thế nào mà nói mấy câu như vậy, liền có thể phán đoán y đang nói dối chứ? Ngươi có chứng cứ gì nói y nói dối chứ? Hứa Chinh hỏi. Mọi người thường nói, sơ tam sơ tứ nga mi nguyệt, thập ngũ thập lục nguyệt đoàn viên. Câu tục ngữ này vừa lúc thuyết minh ánh trăng bầu trời có lúc biến hóa, cũng không phải là khi nào ngẩng đầu thấy ánh trăng đều là giống nhau. Hơn nữa thời gian ánh trăng xuất hiện cũng không giống nhau. Ngày đó Chung Gia bị diệt môn là ngày 27 tháng 10. Trong khoảng thời gian này ánh trăng gọi là hạ huyền nguyệt, nửa dần trăng. Bình thường sau nửa đêm mới có thể dâng lên, trước nửa đêm căn bản không có thể thấy. Xin hỏi đại gia có còn nhớ rõ Tống Tam khi nào tới báo án không? Sở Từ hỏi. Ta nhớ rõ, ngày đó ta trực đêm, ước chừng là đầu giờ hợi, 9 đến 11 giờ đêm, vừa mới gõ 2 tiếng la qua canh. Một nhà sai nói, như vậy Tống Tam, người như thế nào, ở trong đêm không có ánh trăng, lại không có đốt đèn, thấy rõ cái bộ dáng của hung thủ kia. Hơn nữa, vô cùng khẳng định miêu tả ra được. Sở Từ khẽ cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía Tống Tam. Cười như vậy, trong ánh mắt của Tống Tam lại giống như là bùa đòi mạng vậy. Y oán hận nhìn về phía Sở Từ nói, cái gì mà thượng quyền nguyệt hạ quyền nguyệt, lão tử căn bản chưa có từng nghe qua. Đây đều là ngươi bịa đặt ra oan uổng cho ta. Nếu ta là hung thủ, vì cái gì ta muốn tới báo án chứ? Đầu tiên, thượng quyền nguyệt, hạ quyền nguyệt là từ xưa đến nay đều đã có. Tiền bối của chúng ta căn bản, ánh trăng tròn khuyết biến hóa, định ra hối sóc quyền vọng. Ngươi chưa có từng nghe qua sao? Chỉ có thể thuyết minh ngươi vô tri. Thứ hai, ta chỉ nói ngươi đang nói dối, cũng không có nói ngươi là hung thủ. Ngươi cần gì phải nhanh như vậy, liền không có đánh đã khai chứ. Cuối cùng, ngươi tới báo án, đây là chỗ ngươi thông minh. Nói vậy, mọi người đều sẽ có khắc bản ấn tượng. Cái gì gọi là khắc bản ấn tượng chứ? Đó chính là mọi người sẽ đối với sự tình sinh ra cái nhìn cố định. Hơn nữa, đối với điều này, tin tưởng không nghi ngờ. Ngươi là người báo án, mọi người tự nhiên không có đem ngươi cùng với hung thủ liên hệ. Ngược lại, bọn họ còn sẽ vô cùng tin tưởng lời khai của ngươi. Sở Từ nhìn Tống Tam, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Lời nói ra đến có khí phách, làm cho những người khác trên công đường đều âm thầm gật đầu. Ngươi chính là lợi dụng loại thủ đoạn này làm cho mọi người cho rằng đây chỉ là một vụ án ý muốn nhất thời nảy lòng tham giết người. Hơn nữa, bởi vì ngươi báo án kịp thời, tài sản của Dung gia cũng không có tổn thất. Nếu không có tổn thất, vậy cũng liền không cần phải truy cứu, có đúng không? Chờ sau khi mà cái án tử này trở thành một kiện án treo, các ngươi liền có thể tiêu dao tự tại. Tống Tam nghe xong, cười lạnh một tiếng. Đây chỉ là ngươi suy đoán thôi. Ngươi có chứng cứ gì nói ta là hung thủ? Hơn nữa, ngươi chỉ là một họa sư dựa vào cái gì mà thẩm án chứ? Không có giả vờ nữa. Hai ngày này, ta tổng cảm thấy có chỗ nào không quá thích hợp. Sao lại không hiểu chứ? Đó chính là biểu tình của ngươi. Ngươi bình thường nói tới án tử của Dung gia, biểu tình đều sợ hãi không thôi. Ác nhân như vậy, nấp trong bá tánh, ai cũng không có kiên kỵ đâu. Chính là ngươi thì sao? Ngươi chính là mắt thấy cọc thảm án này, trong mắt lại gợn sóng bất kinh. Khi mà nhắc tới hung thủ, ngươi cũng là cái bộ dáng vô cùng bình tĩnh. Thử hỏi, người như vậy lại như thế nào bị sợ cho tới mức ngày đêm khóc róng không thôi chứ? Ngươi chẳng qua muốn lấy cái điều này tới nhiễu loạn phán đoán của đại gia, làm cho đại gia bởi vì đồng tình mà xem nhẹ những cái thứ khác thôi. Đây cũng chỉ là ngươi suy đoán mà, chẳng lẽ quan phủ phá án dựa vào suy đoán sao? Ngươi muốn chứng cứ có phải không? Được, ta liền sẽ từng cái nói cho ngươi nghe. Ngươi vẫn luôn nói, sau khi mà ngươi nghe được tiếng kêu thảm thiết, trước diện tới xem, lại nói kẻ cắp kia đuổi theo tiểu ngũ, chạy đến hậu diện đã bị ngươi thấy. Chúng ta hỏi qua người làm công trong chung phủ, bọn họ nói là tiểu ngũ là phụ trách tạp dịch hậu diện, dậy nước quét nhà. Phòng quy ở trong phòng, hạ nhân hậu diện. Khi đó thì mọi người đều đã ngủ rồi, y lại như thế nào sẽ bị người từ trước diện đuổi giết lại đây chứ? Có lẽ là y nghe thấy thanh âm chạy đến trước diện nhìn. Tống Tam giảo biện nói, nơi mà tiểu ngũ ở cách trước diện có khoảng cách, nếu y là nghe thấy động tĩnh đi xem, vậy y nhất định sẽ mang giày vào phủ thêm si mi. Chính là lúc y bị phát hiện, lại là để chân trần mặt trung y. Y hẳn là bị ngươi nâng đến hậu diện giết chết mới phải chứ? Sở Từ nhìn chằm chằm hắn, phản phất có thể nhìn thấu tâm tư của hắn. Tống Tam không tự giác quay đầu đi, không có dám cùng Sở Từ đối diện. Ngoại trừ y, những người khác trong diện cũng là giống nhau. Thật rõ ràng, các ngươi đã muốn xây dựng cái hiện trường giả, bọn họ mỗi người khắp nơi chạy trốn đã bị giết chết, mới có thể làm trước sau trong diện thi thể nằm khắp nơi. Chính là các ngươi muốn xem nhẹ rất nhiều chỗ, thế cho nên khắp nơi đều là sơ hở. Đúng rồi, trên dưới chung gia sở dĩ không có phát ra tiếng hô là bởi vì người trước tiên trong đồ ăn hạ an thần dược rồi. Ngươi là người giúp việc bếp núc của chung phủ, muốn làm được cái điểm này quả thật dễ như trở bàn tay. Trên trán của Tống Tam, mắt thường có thể thấy được toát ra rất nhiều mồ hôi bình rịnh. Y không biết người này rốt cuộc có lai lịch gì, chẳng lẽ là thần thám gì hay sao? Nếu không, vì sao mà nói chuẩn đến vậy chứ? Kỳ thật Sở Từ cũng không phải là thần thám gì, hắn chỉ là từ chi tiết xuất phát đảo ngược tư duy trinh thám thôi. Hết thảy đều dựa vào giới hắn xem qua những cái phim truyền hình đó, làm hắn có thể nhảy ra khỏi cái bản khắc ấn tượng, đưa ra phỏng đoán táo bạo. Người không có chứng cứ. Tống Tam vẫn là nói những cái lời này. An thần dược tuy không phải là cái dược gì đặc thù, nhưng mà một lần mua nhiều như vậy, nói về cái hiệu thuốc trưởng quầy cũng sẽ cảm thấy kỳ quái đó. Chỉ cần đem trưởng quầy các nhà hiệu thuốc Dương Tính Phủ gọi tới nhận một chút liền sẽ biết. Đến lúc đó xem ngươi còn giảo biện như thế nào. Tống Tàm cả người run rẩy, mềm nhũn ngã xuống trên mặt đất. Cái an thần dược này xác thật là y đã mua. Lúc ấy lão trưởng quầy kia còn nói là an thần dược, không có thể dùng nhiều vậy chứ. Vẫn luôn hỏi y mua nhiều như vậy để làm gì. Nếu là đem hắn kêu lên tới, nhất định sẽ nhận ra. Đại gia vừa thấy y cái dạng này, còn chỗ nào mà không rõ chứ. Nhóm nhà sai giận trừng mắt nhìn Tống Tam. Mấy ngày qua, bọn họ đều đã bị người này đùa giỡn trong lòng bàn tay. Người này lừa gạt mọi người, còn lợi dụng lòng trắc ẩn của bọn họ, làm cho lầm đường bọn họ chậm chạp mãi, không có phá được án. Đại nhân, Tống Tam này là đồng lõa của hung thủ, y nhất định biết hung thủ trốn ở chỗ nào. Sau khi mà Sở Từ đem suy nghĩ của mình nói ra, liền lại thối lui đến phía sau. Hắn lấy qua một tờ giấy, bắt đầu viết khẩu cung. Sau khi mà viết xong, bắt Tống Tam ký tên. Sau khi mà Tống Tam bị tố giác nản lòng thoái chí, liền đem hành tung Lại Nhị công đạo. Hắn cùng với Lại Nhị là huynh đệ kết nghĩa, bởi vì bọn họ đều là cô nhi, cho nên hai người cảm tình thật hảo. Lại Nhị lúc tháng 6, sau khi bị người dụ dỗ đi một lần sòng bạc, liền đã mê đánh bạc. Y không ngừng đem mình đi đánh cuộc, còn xui khiến cho Tống Tam cũng cùng nhau mà đánh cuộc. Tống Tam vốn dĩ không muốn, nhưng mà không chịu nổi Lại Nhị dụ dỗ, cũng đi theo cùng Di. Lúc đầu hai người thắng rất là nhiều tiền, sống qua những ngày ăn chơi đàn điếm. Nhưng mà ngày vui ngắn ngủi, bọn họ thật mau liền đã thua. Sau khi mà bọn họ đem toàn bộ số tiền thua sạch, lại hướng người sòng bạc vay mượn nặng lãi. Sao lại người khác bày mưu hãm hại bọn họ, làm cho bọn họ không ngừng hướng sòng bạc mượn cho tới bạc thua hết, còn thiếu sòng bạc 3.000 lượng. Lúc này Tống Tam cùng với Lại Nhị mới biết được sợ hãi, chính là đã muộn rồi. Người của sòng bạc tựa giống như là cái bóng, cho dù là bọn họ có trốn đến chỗ nào đều sẽ bị tìm được đánh cho một trận. Mấy ngày trước người của sòng bạc hạ tối hậu thư, nếu bọn họ lại không còn tiền, liền là phải đem bọn họ dứt bỏ trong biển quy cá. Lại Nhị sợ hãi cực kỳ, mới tìm Tống Tam cùng nhau nghĩ cách. Tống Tam cũng không có cách nào, vì thế liền đến chỗ vay tiền muốn bổ khuyết cái chỗ trống này. Chính là hơn 3.000 lượng cũng không phải là số tiền nhỏ. Nhìn cái thời hạn càng ngày càng gần, bọn họ dưới cùng đường liền đem chủ ý đánh tới Tống Tam chủ nhà làm việc. Chung gia này là phú thương, hơn 3.000 lượng đối với người của Chung gia mà nói không có tính là nhiều, lại có thể cứu mạng hai huynh đệ của bọn họ. Vốn dĩ kế hoạch của bọn họ là hạ dược người Chung gia, sau đó mới đi lấy trộm. Sau khi mà tới tay Lại Nhị thì liền rời đi. Tống Tam lại giả vờ trúng chiêu, tiếp tục lưu lại cái chỗ đó. Ai ngờ Tống Tam không có biết được tính an thần dược, đem nó mà hạ trong một tô canh bổ, làm dược tính yếu bớt không ít. Đợi sau khi mà người của Chung gia ngủ, bọn họ mới liền lén lút vào phòng tìm kiếm. Sau khi mà tìm một lúc, Chung lão gia liền tỉnh, không khỏi y hô to gọi nhỏ, hai người liền đem y trói lại, ép hỏi y giấu bạc ở chỗ nào. Chung lão gia sống hơn phân nửa đời người, tự nhiên hiểu được đạo lý bo bo giữ mình, ngoan ngoãn liền đem rương bạc giấu ở phía sau ngăn tủ cho bọn họ, cũng bảo đảm chính mình tuyệt đối không có nói đi ra ngoài. Lại Nhị cùng với Tống Tam sau khi mà lấy được tiền đang muốn đào tẩu, Chung phu nhân lại đột nhiên tỉnh lại. Nàng vừa thấy hai người liền hô to gọi nhỏ, còn la lối là muốn đi báo quan. Lại Nhị cùng với Tống Tam vừa nghe, dưới kinh hoàng thất thố, trực tiếp đem Chung phu nhân trùm ở chăn mà chẳng đánh chết. Nhìn tầm mắt của Chung lão gia, một bên sắc mặt tái nhợt hoảng sợ, hai người hoặc là không làm, đã làm phải làm cho đến cùng, liền đem y cũng giết chết. Lúc này, trong phòng khác cũng ẩn ẩn có động tĩnh, giết đỏ cả mắt rồi, hai người nhấc đại đao liền đi qua. Đợi sau khi mà đem người của Chung gia đều giết sạch, hai người mới bắt đầu nghĩ mà sợ. Vì che giấu hành vi phạm tội, bọn họ bắt đầu ngụy tạo hiện trường, biến thành một bộ dạng đạo phỉ giết người. Sau khi mà chuẩn bị tốt mọi thứ, Tống Tam đi nhà môn báo án, tố cáo thấy có người xâm nhập Chung phủ giết người, làm cho bọn họ mau đi bắt người. Đại nhân, chúng ta ở hẻm Tả Gia không có thể tìm được Lại Nhị kia, hơn nữa chung quanh Hương Lăng cũng không có biết Lại Nhị đi chỗ nào. Nhóm nhà sai trở về bẩm báo, xem ra cái tên Lại Nhị này á sớm có chuẩn bị rồi, mấy ngày liền đã rời chỗ ở, cũng không có biết đi nơi nào. Thành Dương Tính phủ rất lớn, nếu mà Lại Nhị khăng khăng trốn tránh ở nơi nào đó không xa, chỉ sợ rất khó tìm được người này. Xem ra vẫn là phải toàn thành lùng bắt, kịp thời bắt lấy y. Nếu không á, căn bản không biết Lại Nhị này còn sẽ làm ra cái chuyện gì. Sở Từ lại một lần ngồi xuống đối diện với Tống Tam. Tống Tam lúc này là thật sự biết vậy chẳng làm, y mới dùng ánh mắt tử khí trầm trầm liếc nhìn Sở Từ một cái, sau đó quay đầu đi, một bộ dáng không có muốn hợp tác. Sở Từ khuyên y vài câu, y vẫn là không có nói lời nào. Sở Từ mới cười, hắn đem bút gác xuống nói, người á, nếu đã nói tên của y cùng chỗ ở, vì sao mà không dứt khoát đem cái bộ dáng quỳ cũng nói ra chứ? Người lúc này sẽ không còn đang suy nghĩ cái gì nghĩa khí huynh đệ chứ? Lại Nhị kia cầm bạc lúc này không biết chạy đi nơi nào rồi, người lại muốn ở trong tù mà chờ chết, có đáng không vậy? Nên nói, ta đều đã nói rồi, bắt không được y là chuyện của các ngươi, muốn giết muốn xẻo các ngươi chỉ cần động thủ đi. Tống Tam cúi đầu nhìn tay của mình. Sở Từ mới nhìn người trước mặt này, vẻ mặt không có bạo lực, không hợp tác, trong mắt vừa chuyển, chậm rãi nói, ngươi thật là muốn chết có thể giải quyết xong hết mọi chuyện sao? Nhưng mà chúng ta sẽ không có dễ dàng để cho ngươi chết đi đâu. Bắt không có được Lại Nhị, chúng ta phải hỏi ngươi, hỏi không ra được, tự nhiên là muốn gia hình. Giống cái gì gông xiềng, kẹp bàn ủi đã không còn mới mẻ. Chúng ta có một loại phương pháp mới, gọi là dán giấy. Ngươi có nghe nói qua bao giờ chưa? Tống Tam chưa có từng nghe qua, nhưng mà dán giấy này so với kẹp cùng với bàn ủi, nghe tới liền nhẹ nhàng hơn nhiều. Sở Từ thấy y không biết, liền giải thích cho y. Dán giấy chính là lấy giấy vàng thấm nước, chậm rãi dán lên mặt của ngươi, đem miệng mũi của ngươi toàn bộ bịt kín lại, làm cho ngươi không có cách nào mà thở thông khí. Ngươi biết cái loại cảm giác này ra sao không? Tựa như là con cá mà rời khỏi nước vậy, chỉ có thể không ngừng giãy giụa, lại không có tác dụng chút nào. Nghe nói người chơi qua cái này á, dán nhiều nhất 8 tờ mới chết. Ngón tay quỳ chộp vào trên đầu gỗ, móng tay cái đều mài cho đến tróc lên, nhìn qua phải nói thật sự là thảm đó. Tổng Tam nghe nói tỉ mỉ hình dung, cả người mới rung lên không ngừng, hô hấp cũng có một chút dồn dập, liền phản phất giống như là y đang chịu cái loại hình mà Sở Từ nói. Hắn nói quá mức cẩn thận, ngay cả nhà sai bên cạnh cũng nhìn Sở Từ với ánh mắt có một chút khác đi. Vị đại nhân này thoạt nhìn rõ ràng thật ôn hòa, không có nghĩ tới thủ đoạn trị người với bọn hắn còn độc hơn một chút nữa. Sau khi mà Sở Từ nhìn lướt qua bức họa xong, tức khắc mở to hai con mắt nhìn. Người này hắn đã gặp qua, rõ ràng liền cùng Hán Tử Hàm Hậu ở bên cạnh khi mà hắn nhìn bức họa lúc mới vào thành giống 7-8 phần. Nghĩ đến y ngày đó còn làm như thật mà cảnh cáo mình, Sở Từ mới liền cảm thấy một trận buồn nôn. Lúc ấy biểu tình khi mà người nọ nói chuyện hắn liền cảm thấy quái quái, hiện tại nghĩ đến hắn cũng là vì ánh mắt của người nọ bình tĩnh rồi, rõ ràng chính là biểu tình kinh sợ không thôi nhưng ánh mắt lại vô cùng bình tĩnh, đây rõ ràng không có hợp lý nha. Sở Từ mang theo bức họa rời khỏi nhà giam, tìm được Hứa Chinh, đem ngày đó chứng kiến nói cho y. Hứa Chinh mới lập tức đoán được dụng ý của người nọ, y là muốn chờ ngày cửa thành mở ra liền mới lập tức rời đi Dương Tính phủ. Hơn nữa ở cửa thành tin tức linh thông, có tình huống như thế nào y mới lập tức liền có thể biết được. Lập tức phái người cầm cái bức họa đi từng nhà lục soát, đặc biệt phụ cận cửa thành Đông. Khoan đã, tiên sinh, Tình hình này mà lục soát không khỏi quá chậm rồi, hơn nữa dễ dàng rút dây động rừng đó. Vạn nhất làm cho Lại Nhị biết, sợ sẽ đối với bá tánh chung quanh có hành động. Sở Từ ngăn trở mệnh lệnh của hắn. A Từ, ý của ngươi là sao? Chúng ta không ngại theo y, y không phải là muốn ra thành sao? Chúng ta liền thành toàn cho y. Sở Từ cong môi cười, bộ dạng như động vật vô hại, làm cho Hứa Chinh đều có một chút sợ hãi. Đệ tử này của hắn, Xuân Thu đều phải trị đến thành tinh rồi. Buổi sáng ngày hôm sau, hai bên cửa thành dán ra bố cáo, nói là bởi vì án này vẫn luôn không có thể phá, phong thành cũng không phải là kế lâu dài, cho nên từ hôm nay trở đi, bắt đầu bỏ lệnh cấm. Các bá tánh có thể giống như trước đây, tự do ra vào thành Dương Tính Phủ. Chạng vạng hôm đó, khi mà cửa thành mở ra, Lại Nhị ở ngoài đình, cách thành ba dặm, bị bắt về quy án. Khi đó, trên người của y còn ngụy trang, may mà những cái nhóm nha sai đó đều đem diện mạo quỳ nhớ rõ rành mạch, lúc này mới không có để cho y đào thoát. Án diệt môn của Dung Gia chấn động một thời như vậy đã phá rồi. Hứa Chinh phán hai người trảm lập quyết. Hồ sơ của vụ án cùng khẩu cung chứng cứ đã chuẩn bị xong, chờ đưa đến hình bộ. Lại sau khi mà do hình bộ phúc thẩm gửi công văn đi phê chỉ thị, đồng thời nhâm mệnh của giám trảm quan thì mới có thể hành hình. Hứa Chinh trong kỳ hạn phá đại án được tuần phủ đại nhân hết sức tán dương. Hứa Chinh cũng không dám tham công, y nói thẳng cái án này toàn bộ dựa vào Sở Từ trợ giúp, có thể phá án này công quán không thể không có. Tuần phủ đại nhân biết Sở Từ, vừa lúc chỗ dựa y ở kinh thành đối với Sở Từ ấn tượng không tồi, cho nên tuần phủ đại nhân trình một phần sổ con đi lên, trình đến trên tay của hình bộ thượng thư. Ở trong tấu chương, y đem Sở Từ khen lại khen, liền chỉ thiếu nói hắn chính là tái thế Bao Thành Thiên. Hình bộ thượng thư khi mà nhận được tấu chương còn tưởng rằng chỉ là sổ con bình thường, không có nghĩ tới vừa mở ra xem lại là một hồ sơ đại án ly kỳ. Sau khi mà đem toàn bộ án tử hoàn chỉnh đem xuống dưới, đối với người phá án sinh ra lòng hiếu kỳ rất lớn. Xuống chút nữa xem, y phát hiện Sở Từ, tức khắc trong lòng có một chút kinh ngạc. Sở Tư Nghiệp này tuổi còn trẻ, không chỉ có tài trí hơn người, giỏi về giáo dục, ngay cả phương diện phá án này, hắn cũng có đọc qua, thật mà khó lường. Nghĩ đến Hoàng thượng đối với Sở Từ coi trọng, hình bộ thượng thư quyết định, ngày mai lúc lâm triều, y nhất định phải đem cái án này lấy ra nói một câu, thuận tiện khen một chút vị Sở đại nhân này. Ngày thứ hai đại triều. Trong triều, toàn bộ quan viên lục phẩm trở lên trong kinh quan đều là phải thượng triều nghe báo cáo quyết định sự việc. Sau khi mà Thiên Hòa Đế ngồi xuống, lục bộ đại thần sôi nổi lên tiếng. Lễ bộ thượng thư đem danh sách quốc tử giám năm nay thông qua thi đình. Danh sách thi đình liệt ra trình cho Thiên Hòa Đế. Thiên Hòa Đế tiếp nhận xem, thấy trên này có vài tên chính là người lúc trước dự tuyển Tam Quốc Giang Hội. Lúc ấy, Sở Từ nói là bọn họ phẩm học kim mưu, ngày sau nhất định sẽ trở thành nhân tài trụ cột của Đại Ngụy. Thiên Hòa Đế nghĩ đến Sở Từ, trong lòng thổn thức không thôi. Sau khi xem qua, liền làm cho Lại Bộ Thượng Thư phân bổ cho bọn họ cương vị tốt. Sau khi mà Lễ Bộ Thượng Thư cùng Lại Bộ Thượng Thư lui ra, Hộ Bộ Thượng Thư đứng dậy, y đem sự tất yếu cùng giới tính khả thi của kế hoạch thư về chuyện khai thông cảng Thái Thường huyện đẩy tới. Phần kế hoạch này là chữ Anh dựa theo Sở Từ mà thiết tưởng viết ra. Sau khi mà Thiên Hòa Đế mở ra, liếc mắt một cái, liền thấy bên dưới đông đảo tên, liền có tên của Sở Từ bên trong. Hắn cũng không có tâm tình lại xem đi xuống, ôm cảm giác tín nhiệm không có thể lý giải đối với Sở Từ. Thiên Hòa Đế gật đầu phê chuẩn phần kế hoạch thư này, sau đó lại mệnh cho con bộ thượng thư tiến lên, làm cho bọn họ phối hợp hộ bộ hành sự. Hai bộ này sau khi mà lui ra, hình bộ thượng thư tiến lên đây, y mới đem đại án phát sinh ở Dương Tính Phủ nói một lần, trong đó không khỏi nhắc tới tên của Sở Từ, y mới liền đem Sở Từ khen lại khen. Trong đó lời nói tốt đều là rập khuôn trên sổ con Tây Giang tuần phủ. Thiên Hòa Đế mặt có một chút đứng ngồi không yên, hắn mới đột nhiên cảm thấy đem Sở Từ phái đến Nam Mân tỉnh đi quản lý phong cách học tập là một việc làm vô cùng ngu xuẩn. Nhân tài như vậy không có lưu lại bên người, ngược lại là tống cổ đi xa. Cho dù là ai cũng làm không có ra việc này rồi. Cách Sở Từ rời đi đã có hơn một tháng. Một tháng này, Thiên Hòa Đế cảm thấy là kinh thành có một chút nhàm chán. Không còn có một thần tử chú ý mới mẻ ùn ùn không dứt. Miệng lưỡi, lanh lợi, có thể làm hắn trong chính vụ nặng nề có thể thả lỏng một chút. Hơn nữa tự khi mà y đi rồi, trong triều đình khôi phục cái bộ dáng nặng nề không có thú vị giống như trước đây. Sở Từ người này á, tuy rằng chỉ ở kinh thành làm quan có nửa năm, chính là cái thứ để lại cho đại gia nhiều không kể xiết. Y dùng mấy cái thứ cường thế này mà ở trong lòng của mọi người lưu lại một bút nồng đậm rực rỡ. Làm người muốn quên y cũng khó. Tựa như là hôm nay thượng triều, bên trong lục bộ có ba cái bộ sổ con đều cùng Sở Từ có liên quan. Đợi cho Hình Bộ Thượng Thư trở lại vị trí, lại một thanh nằm vang lên. Thiên Hòa Đế vốn tưởng rằng lần này tổng cùng với Sở Từ không có quan hệ, nhưng không có nghĩ tới, vẫn là cùng y có quan hệ. Bất quá, cùng địa phương của y bị sai khiến đi có quan hệ. Thần có bổ muốn tấu, Binh Bộ Thượng Thư bước ra. Chuẩn tấu. Mấy ngày gần đây, lúc Mân Địa Thủy Sư đang tuần phòng quanh khu vực biển, phát hiện một ít con thuyền không có ký hiệu của Đại Ngụy cùng với các nước lân cận. Những con thuyền này đều là hai đầu nhọn dễn lên, đi thuyền khi tốc độ vô cùng mau. Vừa nhìn thấy thuyền quân của Đại Ngụy ta liền đi đường vòng. Lâu như vậy, thế nhưng vẫn luôn không có điều tra rõ ràng chi tiết của bọn họ. Lại có chuyện này sao? Thiên Hòa Đế sắc mặt ngưng trọng. Bọn họ quần áo trang điểm cũng không có thấy rõ sao? Những người này vô cùng cẩn thận, khi mở chỗ khoảng cách thuyền quân rất xa liền sẽ quay đầu. Thuyền quân cũng từng đuổi qua vài lần, nhưng mà mỗi lần đều để cho bọn họ đào thoát. Gửi tin cho Trúc Quy, làm chú ý trong khoảng thời gian này tăng mạnh tuần tra, chớ có làm người nhân lúc lơi lỏng mà vào. Nhóm người này lai lịch không rõ, sợ đối với Đại Ngụy của ta bất lợi đó. Dần, Thánh Thượng, còn có một việc, chỉ sợ cũng cùng cho bọn họ có quan hệ. Chuyện gì? Ngày gần đây, gian biển thôn Mân Địa đều có dấu vết hải tặc. Thôn bị cướp, nhẹ thì hao tiền, nặng thì bị đánh thành trọng thương. Việc này vốn nên do quyền nha của địa phương xử trí, nhưng mà chuyện này phát sinh sau khi Mân Địa Thủy Sư phát hiện những con thuyền này. Cho nên Mân Địa Thủy Sư quyền soái Chúc Quy hoài nghi. Việc này cùng với bọn họ thoát không có được can hệ rồi. Thật là buồn cười. Trẫm không có phân phó đưa bọn họ một lưới bắt hết. Bọn họ ngược lại còn khi dễ đến trên người của trẫm sao? Thế gian tuyệt không có chuyện khéo như vậy chứ. Nhất định là đám người kia làm. Gửi tin cho Chúc Quy làm cho bọn họ cần phải ở trong vòng một tháng đem toàn bộ hải tặc này tiêu diệt. Dần thần lãnh chỉ. Việc này vừa ra, tấu chương kế tiếp liền đều là một ít không có quan trọng. Đa phần thần tử đối với tấu chương Binh Bộ Thượng Thư không có nghĩ nhiều, nhưng có một người lại không có thể không nghĩ nhiều một chút. Khẩu Tĩnh đứng ở hàng võ tướng, tự sau khi mà nghe được tin tức, hắn liền trở nên có một chút lo lắng. Từ đệ lần này ngoại phóng đi địa phương chính là Mân Địa. Nhiệm vụ của y là quản lý phong cách học tập của địa phương. Theo tính cách của y, tất nhiên là có việc phải tự làm. Nếu y ở trên đường tuần tra đụng phải hải tặc thì phải làm sao bây giờ? Những người đó trên đào liếm máu tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì tấm lòng từ bi. Nếu là từ đệ gặp phải bọn họ, tất nhiên lành ít dữ nhiều. Khấu Tĩnh có một chút hối hận, nếu biết rằng Mân Địa lúc này đang nháo hải tặc liền không có nên để một mình Sở Từ đi qua bên đó. Ít nhất cũng không có nên chỉ cho mấy cái bạo vũ Lê Hoa Châm, mà hẳn cho y một khẩu súng phòng thân mới phải chứ. Không, súng cũng không đủ, hẳn là làm cho y kéo một cái thiên la địa võng ở bên người. Tưởng tượng đến từ đệ của hắn có khả năng sẽ gặp phải nguy hiểm, Khấu Tĩnh cả trái tim đều đã bị bóp chặt. Sau khi mà trở lại thần cơ doanh, hắn mới lập tức trải giấy viết thư, chuẩn bị gửi cho Sở Từ, làm y nhất định phải cẩn thận làm đầu, khi ra cửa mang nhiều thêm hộ vệ. Nhưng mà bên người của y, coi như hộ vệ chỉ có một mình Trương Hổ thôi. Nghĩ đến đây, Khấu Tỉnh rút ra một tờ giấy, viết cho Từ quản gia, làm y từ trong thương đội Khấu gia, rút ra một đội thân thủ tốt đi qua bảo hộ Sở Từ. Sở Từ không biết chính mình sắp nhận được một đại đội hộ vệ. Hắn lúc này đang ngồi trên xe ngựa, tâm tình vô cùng kích động. Bởi vì Cam Châu Phủ gần ngay trước mắt, chỉ cần vào Cam Châu Phủ lại đi một ngày là có thể tới Diên Sơn huyện. Khi đó, hắn là có thể nhìn thấy hảo hữu thân thích xa cách đã lâu. Cũng không biết mẫu thân cùng ca tẩu thân thể có tốt không. Sang Sang lớn bao nhiêu rồi, có thể gọi tiểu thúc chưa? Không biết là Tiểu Diễn cùng với Ngọc Nhi đi theo bên người của tiên sinh ngoan hay là không, có chọc phiền toái cho y không nữa. Chuyện hắn muốn biết quá nhiều đi, may mắn hắn lập tức là có thể đã biết được rồi. Chương 263 Dại hư tiểu hài tử. Tiên sinh, đây là nơi ngài khi còn nhỏ tiến học sao? Võ Minh An đi vào trong hẻm Thanh Thạch, nhìn đại môn phía trước màu đỏ sậm, trên cửa có một tấm biển, trên viết bốn chữ Diên Sơn Quyền Học. Đúng vậy, nó so với Quốc Tử Giám nhỏ hơn rất nhiều, nhưng mà bên cái nhóm phu tử cùng với đồng môn đều rất tốt. Sở Từ nhìn về phía kia đại môn quen thuộc, trong mắt càng đầy vui sướng cửu biệt trùng phùng. Cái này là nơi chắp cánh cho những giấc mơ của hắn. Nếu không phải là nhóm phu tử dốc lòng dạy dỗ, làm sao mà có Sở Từ hôm nay chứ? Lão già, tấm bia đá này viết về ngài sao? Thường Hiểu tiến lên vài bước, nhìn tấm bia đá dựng đứng bên trái của đại môn, cao gần bằng người, phát ra tiếng chặt chặt, kinh ngạc cảm thán. Hai người Phó Minh An cùng với Trương Hổ cũng tò mò tiến lên. Trương Hổ không có biết chữ, liền bảo Thường Hiểu đọc ra. Sở Từ nghe xong, cảm thấy thẹn, nhảy mắt bộc phát. Ôi trời, cái tấm bia đá này rốt cuộc đứng ở chỗ này bao lâu rồi? Những cái thứ viết bên trên này, 10 câu viết 9 câu, lung tung bịa đặt. Quả thật, đều phải đem hắn khen cho đến tận trời rồi. Trái ngược với Sở Từ, cảm thấy thẹn, ba người Phó Minh An sau khi mà nhìn bia đá giới thiệu, nhưng mà thật ra đối với Sở Từ càng thêm sùng kính. Động tĩnh ở cửa bị mấy người gác cổng huyện học phát hiện, y đi ra hỏi. Xin hỏi vài vị đến cái chỗ này có chuyện gì sao? Hay là tìm người? Không ngại, ngươi là Sở... Người gác cổng mới trừng lớn hai con mắt. Cái bộ dáng không có thể tưởng tượng lấy lòng Sở Từ, hắn khẽ cười một tiếng nói. Ta là Sở Từ, lần này hồi huyện học là vì bái kiến Khổng Sơn Trưởng cùng nhóm phu tử, không biết tiểu ca có còn nhớ ta không? Ây cha, đương nhiên nhớ rõ rồi. Người gác cổng mới đột nhiên dậm chân một cái, liền hướng bên trong phóng đi, miệng còn gọi. Trạng Nguyên Lang đã về rồi, Trạng Nguyên Lang đã về rồi. Sở Từ dở khóc dở cười, hắn triệu ba người, phất phất tay, sau đó mới nhấc chân đi vào bên trong. Từ trong Diên Sơn huyện học ra một vị Trạng Nguyên Lang sớm xưa đâu có bằng nay. Không chỉ là Cam Châu Phủ đề học, ngay cả Tây Giang tỉnh đề học, cử học sự tư đều là đối với huyện học nho nhỏ này lao mắt mà nhìn. Các cái phương diện tài nguyên toàn bộ hướng nghiêng về cái chỗ này. Khổng Sơn Trưởng mừng rỡ, nằm mơ cũng có thể cười tỉnh lại. Theo lý thuyết, hiện giờ Diên Sơn huyện học căn bản không có thiếu tiền. Chính là Sở Từ một đường đi tới, lại phát hiện cái chỗ này, hoàn cảnh so với lúc trước hắn rời đi, không có gì khác nhau. Nghĩ đến số tiền này, hắn là bị dùng tới những cái chuyện khác rồi. Sở Từ vừa đi cùng với mấy người giới thiệu, không đợi đi đến gần giáo xá, liền thấy đối diện đi tới một đám người. Hạ quan bái kiến Sở Tư Nghiệp, không biết đại giá quan lâm, không có từ xa đón tiếp, chậm trễ khách quý rồi, thật sự quá thất lễ. Khổng Sơn Trưởng ở thật xa liền phải hành lễ. Sở Từ mới vội vàng bước nhanh tiến lên, vừa lúc y khom lưng đỡ y dậy. Sơn Trưởng, các vị phu tử, các ngươi ngàn vạn lần chớ có như thế chứ. Một ngày là thầy, cả đời là thầy, ân dạy dỗ của các ngươi Sở Từ suốt đời khó quên. Nếu mà hôm nay thật nhận lễ của các ngươi, sợ là ngày sau sẽ chịu thế nhân phỉ nhổ. Sở Từ mới vội vàng nói chuyện, ngăn cản bọn họ khom lưng hành lễ. Rốt cuộc hắn cũng không phải là con nhện tinh, không có nhiều tài như vậy đi đỡ người. Nhóm phu tử đầu tiên là hai mặt nhìn nhau. Sau đó, ý tưởng giống nhau mà nhìn phía Khổng Sơn Trưởng. Khổng Sơn Trưởng cười ngâm ngâm, nương tay Sở Từ mà đứng dậy nói, Sở Tư Nghiệp, không cần phải khách khí, nay khác xưa rồi, thi lễ này ngươi nhận là được. Sở Từ trong lòng âm thầm phun trào cái gì Khổng Sơn Trưởng này. Người này rõ ràng chính là muốn thử một chút thái độ của hắn có thay đổi hay không. Nhìn động tác của y đứng dậy nhanh chóng như vậy, rõ ràng chính là đoán được Sở Từ sẽ đi dìu y. Khổng Sơn Trưởng, hiện giờ ta không phải là quốc tử giám Tư Nghiệp. Tháng trước ta đã bị phái xuống Nam Mân tỉnh cải thiện phong cách học tập của địa phương. Hiện giờ nhậm chức chính là Chương Châu Phủ đề học. Ngài chỉ cần giống như trước đây xưng hô ta là được rồi. Sở Từ nhận được các vị phu tử dốc lòng dạy dỗ, nếu ở trước mặt của các người đều là cao khinh, chẳng phải giống như là hành động của một kẻ khi sư diệt tổ sao? Còn thỉnh các vị ngàn dạng chớ có lại cùng ta khách khí chứ. Sở Từ hướng tới bọn họ chắp tay, thái độ bình dị gần gũi như vậy không có thể nghi ngờ, làm những người này cảm động không thôi. Các bạn vừa nghe xong tập 69 Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.